Chương 825, mua quần áo. Đúng vậy, rất xinh đẹp, Trần Mạch tuy nhiên không hiểu, nhưng là thẳng nam ánh mắt vẫn có thể nhìn ra được những cái kia càng tốt hơn càng xinh đẹp. Nhiễm Thanh Thu sau đó rất ngạc nhiên chuẩn bị muốn thử một lần, mà Trần Mạch lại lắc đầu. Diệp Ngữ Hàn ở bên cạnh nhìn lấy bo nở hà nở không được, quá đẹp, không thể mặc. Mấy người đều là sửng sốt một chút. Cái này công tử, ngài khẳng định là muốn tham gia yến hội A, ngài bạn gái như thế có khí chất, như thế xinh đẹp, càng cần phải xuyên qua càng xinh đẹp y phục diễm kinh bốn tòa A. Trương Tam Nương đặc biệt không giải thích được nói. Cũng là bởi vì quá đẹp, muốn là lại mặc cùng nữ chính một dạng, cái này toàn trường tiêu điểm liền nên rơi vào trên người các nàng, ta cũng không hy vọng người khác luôn nhìn các nàng. Trần Mạch nói ra. Khoan hay nói, nghe được Trần Mạch mà nói trong lòng của các nàng là rất đẹp. Ách, Trương Tam Nương lại ngẩn người, sau đó cười nói, thì ra là thế, thế nhưng là cái này mấy vị cô nương đã đầy đủ đẹp, coi như mặc lấy trên người bây giờ cái này thật đơn giản phục sức tham gia yến hội, khí chất này là không ngừng mà chảy lộ ra ngoài, cũng sẽ trở thành tiêu điểm. Vẫn là để tiêu điểm nhỏ một chút đi, cái này đi. Sau đó Trần Mạch lại cho Nhiễm Thanh Thu tuyển một kiện vẫn như cũ là màu trắng một váy, cũng nhìn rất đẹp, chỉ là không có vừa mới món kia lộ ra như vậy lộng lẫy. Thế nào? Trần Mạch hỏi hướng Nhiễm Thanh Thu. Được. Nhiễm Thanh Thu tự nhiên là rất tình nguyện, cầm lấy sau đó đi đổi. Cái kia Trần Mạch công tử cũng giúp Ngữ Hàn tuyển đi. Diệp Ngữ Hàn nhẹ giọng đối Trần Mạch nói ra. Tốt. Trần Mạch ánh mắt sau đó rơi vào bên cạnh một kiện màu xanh lam trên váy, chỉ nói ra, cái này như thế nào? Nhiễm Thanh Thu cùng Ngữ Hàn thuộc về cùng một loại muội tử, khí chất của các nàng, màu trắng tinh cùng thiên quần màu lam là thích hợp nhất, điểm ấy Trần Mạch nên cũng biết, cho Nhiễm Thanh Thu tuyển màu trắng, tự nhiên muốn cho Diệp Ngữ Hàn tuyển cái màu xanh da trời. Được. Diệp Ngữ Hàn sau đó cũng là vui vẻ cầm lấy vào y đi thử. Lúc này bốn cái nha đầu tay nắm cùng một chỗ vui vẻ chạy tới Trần Mạch trước mặt. Đại ca ca, các nàng mong đợi mắt to nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch nhìn sang. Hoắc, tốt một đám xinh đẹp tiểu công chúa A, không tốt đi hình dung. Dung mạo của các nàng cũng là thế giới khéo léo tuyệt vời. Tuổi con nhỏ hình dạng đẹp đến mức yêu nghiệt, còn được bình thường các nàng cũng sẽ không đi cách ăn mặc A. Trần Mạch cũng sẽ không đi tận lực đem các nàng ăn mặc cỡ nào xinh đẹp, lộng lẫy. Cũng là bình thường vào y phục cái gì, hoàng bình thường sẽ mặc rất xinh đẹp, bởi vì nàng dù sao theo chính là thánh giao nữ đế. Thật rất xinh đẹp. Cái kia Trương Tam Nương đã gặp các nàng cũng là nhịn không được kinh diễm lên. Cái tiệm này đã mở rất lâu, nàng gặp quá nhiều cô gái xinh đẹp, cũng đã gặp rất nhiều ăn mặc cùng tiểu công chúa một dạng nữ hài tử, thế nhưng là luôn cảm thấy vị công tử này mang các nàng xinh đẹp nhất. Một hai cái đẹp như thế vẫn còn tốt giải thích, bốn cái xinh đẹp như vậy nha đầu. Hai cái khí chất như thế đặc thù nữ tử đều tại bên cạnh hắn, cái này để người ta thật vô cùng khó nghĩ đến. Xinh đẹp, về sau chờ các ngươi trưởng thành tuyệt đối tất cả đều là ương quốc ương dân siêu cấp đại mỹ nữ. Trần Mạch vừa cười vừa nói. Hi hi ha ha, nghe được Trần Mạch khích lệ, các nàng cười có thể vui vẻ. Các nàng tâm cảnh vẫn là rất nhỏ, sẽ không đi cỡ nào nhiều thích trưng diện, nhưng dù sao đều là nữ hài tử A, thích trưng diện là thiên tính, chủ yếu nhất là đạt được Trần Mạch khích lệ thì đặc biệt vui vẻ. Các ngươi lại đi tuyển giày. Sau đó tay nắm vui vẻ đi chọn giày. Công tử bên người nữ hải tử đều là rất đẹp, hai vị kia mang mạng che mặt cô nương nhất định cũng là khuynh quốc khuynh thành chi tư. Trương Tam Nương khẽ cười nói. Vẫn tốt chứ. Trần Mạch hơi có vẻ điệu thấp nói. Ha ha ha, nếu như chỉ là hoàn hảo, công tử cần gì phải cố ý làm cho các nàng mặc không phải xinh đẹp như vậy đâu. Đây là tiểu nữ tử qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất nhìn thấy loại yêu cầu này. Trương Tam Nương nhịn không được vừa cười vừa nói. Cái này cỡ nào xinh đẹp, đối với các nàng dung mạo lớn bao nhiêu tự tin mới có thể có ý nghĩ như vậy. Ai? Trần Mạch cười cười cũng không nói gì. Bất quá Trương Tam Nương nhìn lấy Trần Mạch dung mạo cũng là có thể đoán được cái gì. Dài đến đúng là nhất biểu nhân tài vô cùng xinh đẹp, nhưng là có thể hấp dẫn đến xinh đẹp nữ hài tử nhất định không phải là bởi vì hắn bề ngoài nguyên nhân. Lúc này, Nhiễm Thanh Thu chậm rãi đi ra. Mẹ A, Trần Mạch nhìn đến Nhiễm Thanh Thu sau đó nhịn không được vừa sợ diễm đến trách không được những thứ này muội tử sẽ không đi tận lực cách ăn mặc chính mình. Cái này một chút chỉ là xuyên qua một kiện so sánh xinh đẹp và y, cả người khí chất lại thăng hoa. Đều nói người dựa vào y phục ngựa dựa vào cái yên, coi như lại xinh đẹp muội tử chỉ có xuyên qua quần áo đẹp đẽ mới có thể càng thêm xinh đẹp. Đây là nhất định. Nhiễm Thanh Thu hơi có vẻ ngượng ngùng đứng tại Trần Mạch trước mặt, không nói gì. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Chính là mình mặc vào xinh đẹp y phục để nam nhân của mình để thưởng thức, rất quái lạ, rất ngượng ngùng, nhưng là rất nguyện ý đẹp mắt. Trần Mạch ngoại trừ đẹp mắt không biết nên làm sao khích lệ, Trần Mạch biết nàng đang chờ đợi khích lệ. Nhiễm Thanh Thu cũng rất thỏa mãn, nàng biết Trần Mạch sẽ không nói chuyện, chỉ cần có thể nói một câu đẹp mắt nàng thì thật hài lòng. Người cũng đi tuyển giày đi. Tốt Nhiễm Thanh thu nhẹ gật đầu. Cái kia Trương Tam Nương cũng là nhịn không được kinh diễm, thật muốn biết nàng dưới khăn che mặt mặt dung nhan là như thế nào. Một lát sau, mặc lấy màu xanh da trời tiên váy Diệp Ngữ Hàn đi ra. Chậc chậc chậc, Trần Mạch thật biểu thị vận khí của mình thật sự là quá tốt, các nàng thật sự là quá ưu tú quá đẹp, thật, nếu có mỗi một ngày gần tiến tới không được, Trần Mạch nhất định không thể tiếp nhận, nơi này có quá nhiều hắn bỏ qua không được người. Diệp Ngữ Hàn cũng là một bộ ngượng ngùng, một bộ chờ mong Trần Mạch khích lệ dáng vẻ. Đẹp mắt. Trần Mạch lại là một câu như vậy. Diệp Ngữ Hàn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Người cũng đi nhìn giày đi. Tốt Trương Tam Nương, không phải nam nhân này sẽ chỉ một câu nói kia sao, sẽ không khác khích lệ sao, xinh đẹp như vậy ngươi thì nói một câu đẹp mắt, thật là không biết nên nói thế nào hắn. Trần Mạch thực tình sẽ không khoa trương người à, hắn vì sao đều nói đẹp mắt, toàn bộ đều nói đẹp mắt thì chứng minh đánh giá một dạng, không nói nhiều một chữ, sợ các nàng lẫn nhau tranh giành tình nhân cái gì, tốt bao nhiêu. Ngay lúc này, một tên nam tử ôm một cái kiểu diễm nữ tử đi đến. Tam Nương, cho ta nhà bảo bối tuyển mấy bộ đẹp mắt y hề phục. Nam tử kia nói ra. Được rồi, Lưu Thiếu mời ngài ngồi. Lưu Phong ngồi ở một bên, sau đó ánh mắt đầu tiên là rơi vào phát triển mấy cái nha đầu trên thân, nhịn không được kinh diễm, cực kỳ xinh đẹp à, nhưng tuổi tác quá nhỏ, ngược lại là có thể cân nhờ ở cờ trước môi. Ngay sau đó sự chú ý của hắn đột nhiên bị bên cạnh đi ngang qua một cái xuyên thiên quần màu lam nữ tử hấp dẫn lấy, trong nháy mắt đó hắn liền bị kinh diễm đến. Cái này giơ tay nhấc chân nhất cử nhất động, loại này để hắn vô cùng muốn chiếm hữu khí chất, tuy nhiên mang mạng che mặt, nhưng là lờ mờ cảm thấy dưới khăn che mặt bộ kia dung mạo khuynh quốc khuynh thành.